Chương 414, Hoàng Thạch Hỏa Sơn bạo phát. Chương 414, trải qua chăm chú thảo luận, Cờ Dồn Lộ cuối cùng cũng cùng Nham Tương Cự Nhân đạt thành chung nhận thức. Song phương ai cũng không chịu lui nhường một bước, cuối cùng chỉ có một loại cách làm có thể để cho lẫn nhau đều yên tâm, đó chính là lữ đoàn thành viên từng bước phân biệt lui lại, lưu lại cuối cùng một cái ở chỗ này rằng co, nếu như bất kỳ một cái nào lữ đoàn thành viên chết Cờ Dồn Lộ liền nổ banh Hoàng Thạch Hỏa Sơn. Ở căn cứ thủ vệ khó coi phẫn nộ trong ánh mắt, ngoại trừ Cờ Dồn Lộ những thứ khác lữ đoàn thành viên bắt đầu lui lại. Các ngươi rốt cuộc là làm sao đã lừa gạt Thiên Nhãn Dạ Đà ẩn nút tiến vào? Nham Tương Cự Nhân thuận miệng hỏi, đã rằng coi nhanh một ngày thời gian, thật vất vả mới có lần lượt đưa đi 6 cái ẩn nút tiến vào địch nhân, mắt thấy đến cuối cùng một cái, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là chỗ này, những người này tiến nhập cái này bên trong thủ đoạn. Hiện thực không phải điện ảnh, làm nổ Hoàng Thạch Hỏa Sơn hậu quả không ai có thể thừa nhận. Mặc dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, bọn họ cũng sẽ không tuyển trạch đánh bạc. Cái loại này trong phim ảnh địa cầu sinh tử ký thác với không biết sống chết nhân vật chính vận khí cách làm, ở trong hiện thực căn bản không khả năng phát sinh, đây cũng là bọn họ bây giờ chọn lựa thỏa hiệp nguyên nhân. Chỉ có bảo đảm an toàn, khả năng tại sau này truy sát những kẻ xâm lấn này. Một loại không thuộc về ma pháp truyền tống năng lực. Cờ Dồn Lộ giải thích, nổ banh Hoàng Thạch Hỏa Sơn đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Nham Tương Cự Nhân kêu rên no ý đa tạ ngươi bồi chúng ta chỉ hoãn thời gian. Cờ Dồn Lộ đột nhiên cười nói. Ngươi nói cái gì? Nham Tương Cự Nhân cả giận nói. Chúng ta lựu đạn đã phân bố ở công viên rèn lộ sở tổn Nham Tương Tầng, ta đã không cần phải nữa kéo dài thời gian. Cờ Dồn Lộ bình thản nói rằng. Điều đó không có khả năng. Nham Tương Cự Nhân cả giận nói. Ý thức của hắn thủy chung giải ở chung quanh Nham Tương Tầng. Nơi đây tuyệt đối không có bất luận cái gì ngoại lai vật chất xuất hiện, nhất là tương tự với siêu cấp lựu đạn đồ đạc càng không thể nào, thế nhưng Cờ Dồn Lộ lánh tĩnh bình tĩnh tiêu ý lại làm cho hắn không thể không cẩn thận. Nói thật ra cũng không ai tin. Cờ Dồn Lộ thở dài nói, bọn họ đã sớm đoán được trong nham tương có người, vì vậy từ cổn phở xỉ ẩn bao vây ra bên trong giải trừ thu nhỏ lại thời điểm. Một chút cổn phở xỉ ẩn phòng chế nham tương cũng đã từ Hoàng Thạch Hỏa trong núi giải đất hồ dung nham bên trong khuyết tán đến toàn bộ Hoàng Thạch Hỏa Sơn. Những thứ này phòng chế nham tương, chính là tốt nhất không gian tọa độ. Từ Hoàng Thạch Hỏa Sơn danh giới nham tương tầng phóng thích phòng chế nham tương lấy tư cách tọa độ, sợ rằng không đợi khuyết tán đến toàn bộ Hoàng Thạch Hỏa Sơn cũng đã vượt lên trước 24 giờ đồng hồ phục chế thể tiêu thất. Chỉ có ở trung tâm vị trí khả năng cam đoan phục chế thể tiêu thất trước đây phiêu lưu đến mục tiêu nham tương tầng. Nham tương cự nhân không cách nào phát hiện dị thường. Là bởi vì phòng chế nham tương vốn là cùng chân thật không có khác nhau chút nào. Từng đạo cổn phở xỉ ẩn quang cháo hiện lên, đã rời đi huyễn ảnh lữ đoàn thành viên toàn bộ phản hồi trong lòng đất động rộng rãi, truyền tống lại một lần nữa triển khai. Bảy lữ đoàn thành viên đã không nhìn nham tương cự nhân phân tán ở công viên rèn lộ sở tổn trong lòng đất nham tương tầng bên trong. Ước chừng 70 cái phòng chế phụ ma viên đạn. Phân tán ở 7 địa phương tán lạc tại đất dưới. Từng cái phòng chế phụ ma viên đạn, nội bộ đều có một cái chất lượng bạo tán. 70 cái chất lượng bạo tán, tương đương với 14 ước tấn TNT ở Hoàng Thạch Hỏa Sơn trong lòng đất nổ tung, bên ngoài sinh sinh uy lực cùng phía sau địa chấn. Đủ để cho Hoàng Thạch Hỏa Sơn toàn bộ nổ tung. Theo từng tiếng kịch chấn, toàn bộ địa cầu tựa hồ cũng theo đã run một cái. Khắp nơi đều là nhỏ nhẹ địa chấn, Hoàng Thạch Hỏa Sơn chung quanh rung động càng làm cho đại xuất hiện từng đạo không đáy vực sâu, cuồn cuộn nham tương bị phá vỡ dưới đất áp lực cân bằng bắt đầu phun trào, đủ để ở trong thời gian ngắn phun trào ra vượt lên trước 1.000 lập phương công bên trong di chuyển thạch cùng bụi. Nếu có người đứng ở xung quanh, thậm chí có thể chứng kiến từng ngọn sơn mạch bị nổ thành phấn vụn vọt tới trên cao. Hoàng Thạch Hỏa Sơn giải đất các loại nước suối hồ nước, càng là trong nháy mắt núi lửa buộc phát phun trào bên trong bị bốc hơi lên thành hơi nước, những nước này hơi mang theo nhiệt độ cao lấy tốc độ siêu âm hướng chu vi khuếch tán, toàn bộ Hoàng Thạch Hỏa Sơn từng cái căn cứ quân sự gần như trong nháy mắt nhân viên toàn bộ chết hết. Thời gian ngắn ngủi Hoàng Thạch Hỏa Sơn chu vi, vô số trạ tờ đã che lại ánh mặt trời. Đến bằng ước vạn tấn nặng di chuyển thạch cùng trả tờ. Không ngừng mà tán lạc tại Hoàng Thạch Hỏa Sơn chu vi hướng toàn bộ thế giới khuếch tán, nếu như không có người có thể cản dừng Hỏa Sơn duy trì liên tục bạo phát, rất nhanh toàn bộ nước Mỹ đều sẽ bị trả tờ mai táng, toàn bộ thế giới đều muốn tiến nhập kỷ băng hà. Địa cầu nội bộ tích xúc 600.000 năm áp lực, rốt cuộc ở nơi này một ngày mượn ngoại lực ra tốc đạt được phong thích. Thái Bình Dương Long Cung, một con thuyền tàu ma nổi lên đến ngoài khơi nhìn chăm chú vào phương xa Hoàng Thạch Hỏa Sơn. Gần Sổ cầm lấy lòng bàn tay một viên tâm phiến, đây là cờ rổn lộ dùng sau cùng năng lực truyền tống về tới, bảy tâm linh giả diện chế tạo phân thân toàn bộ chết, sống lại bọn họ không phải một chuyện dễ dàng sự tình, 70 cái phòng chế phụ ma viên đạn càng là tiêu hao hầu như tất cả sinh mệnh lực dự trữ. Vật này thế nào lại là xuất từ cái này thế giới? Gần Sổ nhìn chằm chằm trong tay tâm phiến lẩm bẩm. Ngay cả là ở Tạ Dột huyền ký ức trong truyền thừa. Loại này tâm phiến đều chắc là trong truyền thuyết vô danh ma pháp sư sáng tạo, siêu cấp sinh vật tâm phiến sinh ra, làm cho cả ma pháp văn minh ở tầng dưới chốt thực lực bạo tăng mấy nghìn lần, phối hợp nguyên tố cờ một lần đưa tới ma pháp văn minh xưng bá hoàng kim đại lục. Nếu như loại này tâm phiến sớm nhất đến từ chính cái này thế giới, vì sao ngay cả Tạ Dột huyền cũng không biết cái này thế giới tồn tại vết tích? Chân thực vận mạng cảm giác năng lực, để Gần Sổ mơ hồ phát hiện mình sợ rằng nắm giữ một từng tia lịch sử sau lưng chân tướng. Trong tay một khối này vi bất túc đạo tối sơ bản vốn đơn giản hóa siêu cấp tâm phiến, phía sau khả năng cất giấu toàn bộ ma pháp văn minh một cái bí mật kinh thiên. Trong thoáng chốc một loại đáng sợ suy đoán, để Gần Sổ trong lòng sợ run lên. Đi trước thần tích học viện khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, chỉ có ở nơi đó hắn khả năng không cố kỵ gì trưởng thành. Chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất có đầy đủ lực lượng tự vệ, mà cả củ củ no rẻ sẽ cái này thế giới kịch, là một lần đại kỳ ngộ đồng thời cũng là một lần đại khủng sợ. Trong tay linh hồn cây dần dần lớn lên, bắt đầu mạnh mẽ tiếp quản các quốc gia thiết lập ma võng. Ban sơ ma vong kiến tạo tư liệu, từng cái quốc gia đều tiến hành rồi trình độ nhất định sửa chữa, nếu như chỉ là từ hắn thiết kế cái này ma võng. Trải qua các quốc gia sửa chữa về sau thật đúng là chưa chắc có thể đoạt lại quyền khống chế, dù sao những thứ này quốc gia ma pháp kỹ sư đều có riêng mình chỗ độc đáo. Thế nhưng chỉ cần có bán thần Tạ Dột huyền xuất thủ, ma vong kiến tạo trong tài liệu ẩn nút cửa sau sẽ không sợ bị người phá giải. Theo Hoàng Thạch Hỏa Sơn bạo phát, Internet phát triển để tin tức này căn bản không thể nào giấu giếm, toàn bộ thế giới đều lâm vào tranh mua vật liệu náo động bên trong, kỳ băng hà sắp xảy ra. Sinh vật đại diệt tuyệt gần đến, những thứ này đều đưa tới mọi người như là phát điên hỗn loạn lên. Mà ở loại này vô tự trong hỗn loạn, nhóm lớn người mất tích lần lượt xuất hiện. Những người mất tích này cửa, đều là nhóm đầu tiên ma vong người sử dụng, rất nhanh có người phát hiện, những người này tinh thần đều tiến vào ma vong bên trong thế giới sinh tồn. Mọi người bắt đầu giành cướp ma vong đăng nhập khí, chỉ cầu có thể làm cho linh hồn vào nhập ma mới bắt đầu tân sinh. Ở vô số người truyền bá xuống, ma vong bên trong thế giới được khen là trong mạt thế thuyền vương đoạ. Ma vong bên trong thế giới, giống như một chân thật địa cầu thế giới, thậm chí tốc độ thời gian trôi qua so với bên ngoài nhanh 1.000 lần. Loại này dường như kỳ tích một dạng thế giới, ở nhân bản kỹ thuật không biết bị người nào truyền ra thời điểm, trên địa cầu những nhân loại còn lại triệt để điên cuồng. Chỉ có vào nhập ma vong thế giới, bọn họ khả năng tránh thoát mạt thế hủy diệt. Chờ đến mạt thế kết thúc về sau. Mọi người có thể khống chế ma vong chế tạo nhân bản thể trọng trở về địa cầu. Loại thuyết pháp này trong thời gian ngắn nhất đạt được một nửa người địa cầu nhận đồng. Mặc dù các quốc gia lúc này đều phát hiện không đúng nhưng cũng tìm không được ngăn cản phương pháp.